Chàng rể quyền thế, chương 2218, góc truyện audio.com. Ở trong mắt ba người phụ nữ, lúc này đầu óc Bùi Nguyên Minh bị nước vào, mơ mộng hão huyền, hung hãn cuồng vọng. Người như vậy chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chưa tới phút cuối chưa thôi. Chỉ có giết chết anh mới biết, hóa ra mình không phải là cái rắm gì, một cái rễ cỏ cũng dám đấu lại đám quyền quý bọn họ. Đường Thiên Đồ có thể hung hãn như vậy là dựa vào thân phận chiến thần của anh ta. Hơn nữa sau lưng anh ta còn có tổng giáo đầu trong truyền thuyết. Bùi Nguyên Minh anh dựa vào cái gì? Dựa vào nhà họ Trần ở thủ đô? Dựa vào bản lĩnh ăn cơm nhão của anh sao? Ngay cả đám người Tần Ý Hàm vốn rất tự tin với thân thủ của Bùi Nguyên Minh, nhưng mà lúc này vẫn lộ vẻ lo lắng. Bùm, Long Kiến Công không nói lời vô nghĩa, mà kéo giãn khoảng cách, trực tiếp quét ngang mà ra, khí thế như hồng thủy. Đây là Phật Sơn Vô Ảnh Cước trong truyền thuyết, tốc độ rất nhanh, nếu đánh chúng có thể đánh gãy xương ngực của người ta. Rất rõ ràng, tức giận khi chịu ở chỗ Đường Thiên Đồ, lúc này Long Kiến Công muốn phát tiết trên người Bùi Nguyên Minh. Mục tiêu của anh ta vô cùng rõ ràng, muốn Bùi Nguyên Minh không chết cũng phải tàn phế. Đi chết đi, phế vật, ở rể. Long Kiến Công cười mỉa không thôi, sát khí lan tràn, nhưng đối mặt với một kích như sấm sét, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, không có hứng thú cử động. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt đám người Phương Lan Ngọc là Bùi Nguyên Minh bị dọa sợ, nhưng mà chuyện này cũng bình thường. Tuy Bùi Nguyên Minh có thể áp chế được đại sư đoạt mệnh từ Thiên Trúc, nhưng sao có thể là đối thủ của phó thống lĩnh Thiết Thương Doanh? Hai bên không cùng một cấp bậc. Dầm, một cước đánh trúng đám người Phương Lan Ngọc, Hạ Mộc Diệp cùng liên tục cười nhạo. Chiến thần Đường, thấy rồi chứ, đây là người anh muốn che trời. Người như vậy, vậy mà anh bảo là đại ca của anh không sợ hôm nay mình sẽ mất hết mặt mũi sao? Tất cả mọi người lộ vẻ châm chọc, đợi xem chuyện cười của Bùi Nguyên Minh. Bốp, nhưng mà ngay lúc một cước này của Long Kiến Công sắp đánh trúng, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt rời một bước, chỉ trong nháy mắt, một cái tát quét ngang mà ra, một tiếng vang thật lớn, thân thể Long Kiến Công bay ngược về sau, và chạm lên vách tường, lúc ngã xuống đất không ngừng run lẩy bẩy, trong lúc này căn bản không đứng dậy nổi. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, tùy ý vung tay. Đường Thiên Đồ vô cùng cung kính, đưa một khẩu súng lục đã lên đạn tốt nhất, đưa tới tay Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh mở chốt an toàn, chậm rãi tiến lên, họng súng để ở vai phải của Long Kiến Công. Cậu dám, cậu phải biết rằng, tôi là phó thống lĩnh của Thiết Thương Doanh. Tôi, bằng, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, trực tiếp bóp cò. Sau đó anh để nòng súng lên trên tay trái. Long Kiến Công, tôi là đệ tử của nhà họ Long. Nhà họ Long, chúng tôi, bằng, Bùi Nguyên Minh bóp cò một lần nữa. Cho dù là Thiết Thương Doanh hay là nhà họ Long, ở trước mặt anh đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Họ Bùi, cậu dám phế đi tôi. Cậu, bằng bằng, vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt lại bóp cò lần nữa, trực tiếp bắn vào hai chân của Long Kiến Công. Lúc này, toàn thân Long Kiến Công run lẩy bẩy, trong miệng đã có máu chảy ra, đau tới mức sắp ngất đi. Chỉ trong nháy mắt, Bùi Nguyên Minh dùng súng phế đi tay chân của anh ta. Lúc mới tiến vào phòng bệnh, Long Kiến Công hùng hấn bao nhiêu, lúc này thê thảm bấy nhiêu. Đến cuối cùng, Bùi Nguyên Minh di chuyển khẩu súng lần nữa, trực tiếp để trên trán Long Kiến Công. Chuyện này, sao có thể có chuyện này được? Vẻ mặt đám người Phương Lan Ngọc, Hạ Mộc, Diệp hoảng hốt, vẻ mặt khó có thể tin. Long Kiến Công là người có địa vị như vậy. Vậy mà lúc này bị Bùi Nguyên Minh dùng súng làm bị thương như thế. Sao có thể có chuyện này? Quan trọng nhất chính là sao Bùi Nguyên Minh lại dám cách Trương.